Vô tận kiếm trang, chương 911, khai lò đúc kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bạch cùng Tây Môn Thế Gia cũng không có thâm cửu đại hận gì, không đáng bởi vì mấy chuôi kiếm tựu vi thái thúc ra đi bán mạng, diệt trừ một cái khác đại thế gia bằng không thì, Diệp Bạch lúc trước cũng sẽ không biết nhiều lần đối với Tây Môn Hùng Liệt lưu thù ưng là, Tây Môn Hùng Liệt về sau được một tấc lại muốn tiến một thước cử động triệt để đem hắn chọc giận, Diệp Bạch mới đau nhức ra tay độc ác, đem Tây Môn Hùng Liệt chém tới một tay, kết quả thực sự lại để cho hắn đào thoát, Diệp Bạch lập tức liền biết rõ, mình cùng Tây Môn Thế Gia chỉ sợ là kết xuống sinh tử đại thù rồi. Bất quá, đây là người khác tìm tới tận cửa rồi, hắn cũng không sợ, binh đến đem đương, nước tới lấy đất ngăn, tổng không thành tùy ý người khác lấn phục. Hắn còn không có hảo tâm đến tình trạng kia. Nhưng trước khi, hắn cũng hoàn toàn chính xác thật không ngờ qua tự mình đến thăm đi báo Tây Môn Thế Gia phiền toái nghĩ cách. Giờ phút này, lão nhân lại đưa ra liên thủ. Nói thật, nếu như theo Diệp Bạch bình thường tính tình, giờ phút này tất nhiên sớm đã quả quyết cự tuyệt, bất quá, chẳng biết tại sao, đột nhiên chứng kiến bên cạnh Thái Thúc Thiên Nhan cái dạng kia, hắn lặng im sau nửa ngày, lại rốt cục gật đầu, nhìn xem tên kia trông coi Thái Thúc ra 300 năm kiếm bộc hậu nhân, chậm rãi nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Không quan hệ mặt khác, có lẽ, chỉ là đối với Mỹ đồ tốt, mỗi người từ nhỏ thì có một loại thân cận cùng bảo hộ dục vọng, tuy nhiên Diệp Bạch còn chưa có cái kia năng lực, nhưng là... Đối với những cái kia hủy diệt Mỹ người tốt căm hận, nhưng lại cùng cấp đấy. Bởi vì Tây Môn Hùng Liệt cử động, hắn có 8 phần nắm chắc, trước mặt lão nhân này nói rất đúng thực, Tây Môn Thế Gia hoàn toàn chính xác tựu là bị diệt Thái Thúc ra tội mị đầu sỏ, trừ ác tức là làm việc thiện, như vậy một cái lừa đời lấy tiếng, hất lên ra dê u ác tính, diệt trừ đối với Lam Sơn Thành là chuyện tốt. Diệp Bạch chỉ có thể như vậy tự an ủi mình. Tuy nhiên trong lòng của hắn cảm thấy lý do này là như vậy chân đứng không vững. Mặc kệ trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, tóm lại, nghe được đáp án của hắn, vốn có chút khẩn trương. Kiếm bá, lập tức lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Hảo hảo, chỉ cần công tử có thể giúp ta Thái Thúc gia tộc báo được đại thù, đúc kiếm sự tình, cho dù bao tại lão nô trên người. Đến tận đây, Diệp Bạch còn có thể nói cái gì? Lập tức cười khổ trực tiếp theo Tam Mãng Tuyết Giới trong móc ra cái kia 3 dạng tài liệu luyện khí, giao cho lão nhân trên tay, mà lão nhân cũng không có lãnh đạm. Trực tiếp liền chuẩn bị đi khai lò đúc kiếm. Thái Thúc gia tộc tìm cách này kế hoạch trả thù, như thế nào dẫn xuất Tây Môn Thiên, như thế nào đánh chết Tây Môn Thế Gia Tam Đại Huyền Vương, đều sớm có thương nghị. Diệp Bạch căn bản không cần lo lắng, chỉ cần đến lúc đó làm tốt chính mình phần nội sự tình thì tốt rồi. Mà tại lão nhân kia trong mắt xem ra, Diệp Bạch thực lực tuy mạnh, hắn cũng là tận mắt nhìn thấy Diệp Bạch nhẹ nhàng như thường đem Tây Môn Hùng Liệt trêu đùa trong tay ở bên trong, vẫn còn dư lực. Đối với thực lực của hắn cũng không hoài nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là, lần này cần đối phó không phải Tây Môn Hùng Liệt, mà là gia chủ của bọn hắn, Tây Môn Bác Giã, đây chính là thượng vị huyền vương đỉnh phong, tùy thời có khả năng đột phá đỉnh cấp huyền vương siêu cấp tồn tại, Diệp Bạch dù sao vẫn chỉ là một cái hạ vị huyền vương, cả hai tầm đó kém mấy giai khoảng cách. Cho nên, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, lão nhân quyết định, trước thay Diệp Bạch đem cái này 3 thanh kiếm đúc đi ra, đến lúc đó hầu, Diệp Bạch có này lợi khí, lại đi Tây Môn Thế Gia báo thù thời điểm, chính mình một phương lực lượng sẽ tăng nhiều. Đến lúc đó, báo thù hy vọng muốn lớn hơn rất nhiều. Có 3 thanh lục giai kiếm khí tại. Hơn nữa Diệp Bạch thực lực của bản thân, dù cho như trước không thể chiến thắng Tây Môn Bác Giã. Nhưng ngăn chặn hắn nhất thời bán hội, chế tạo chút ít phiền toái nhỏ, cũng tuyệt đối không là vấn đề. Bọn hắn tại bậc này 300 năm, tự nhiên không quan tâm nhiều hơn nữa chờ mấy tháng này, đây chính là một hồi quan hệ đến Thái Thúc Thế Gia cùng Tây Môn Thế Gia báo thù mấu chốt chiến đấu, cho nên, bọn hắn nhất định phải dùng sách vạn toàn, phòng bị một ít khả năng xuất hiện vấn đề, bởi vậy, bọn hắn không thể đánh bạc. Mà đối với lão nhân vội vàng, Diệp Bạch chỉ có cao hứng, cũng không chút do dự đã đáp ứng. Hắn tuy nhiên tự cao có nắm chắc, đủ để ứng phó được Tây Môn Bác Giã, nhưng là, nghe được lão nhân nguyện ý trước vì hắn đúc kiếm, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao báo thù là sớm một ngày chậm một ngày sự tình, nhưng hắn đối với cái này 3 thanh lục giai kiếm khí nhưng lại thập phần chờ mong, muốn nhanh nhất chứng kiến bọn hắn ra lò thành hình một khắc này. Từng cái kiếm khách, có lẽ, tại loại này thời khắc, đều là cùng Diệp Bạch tâm tình đồng dạng đấy. Dưới mặt đất trong động đá vôi, bốn phương thông suốt, tại đây chỗ đại sảnh bên ngoài, lại vẫn có khác động thiên. Diệp Bạch cùng Ngô Mi hai người, từ biệt qua Thái Thúc Thiên Nhan, đi theo lão nhân quẹo trái quẹo phải, cuối cùng nghiêng nghiêng vượt qua một đầu hơi có chút ẩm thấp con đường bằng đá, hiện lên hiện tại trước mặt bọn họ, chính là một cái rộng lớn khôn cùng, cực lớn dưới mặt đất kiếm phường. kiếm phường Sâm Nghiêm, các loại dụng cụ toàn bộ đủ, vô số thỏi sắt thỏi đồng chồng chất như núi, tựa ở một góc, đây là Thái Thúc gia tộc trước kia sở kiến dưới mặt đất kiếm phường, vì chính là một ngày này, là bọn hắn, ở chỗ sâu trong lớn nhất bí mật. Bên ngoài bên trên mặt đất kiếm phường, chỉ là đúc chế một ít công nghệ không cao bình thường kiếm khí, đại lượng chế tạo, đối ngoại bán ra, giữ bí mật tính không cao. Mà cái này dưới mặt đất kiếm phường, mới được là bọn hắn chính thức đúc chế những cái kia cực phẩm kiếm khí trọng địa, trừ một ít trưởng lão cấp đã ngoài nhân vật, toàn bộ Thái Thúc gia tộc biết người rất ít, cho nên cho đến bị diệt, cũng không có bị Tây Môn Thế Gia phát hiện. Bạn đang xem tại truyện full, www.truyenfull, sau đó bọn hắn đã từng trăm phương ngàn kế nhiều mặt tìm kiếm, nhưng Thái Thúc Thế Gia đã dám đem như thế giữ bí mật kiếm phường khai ở chỗ này, hắn giữ bí mật trình độ tự nhiên cực cao, Tây Môn Thế Gia tìm tòi mấy chục năm, không bắt được trọng điểm, không phí nhân lực vật lực, cuối cùng cũng chỉ có thể chán nản buông tha cho, thống hận không thôi. Hiện tại, lại trở thành kiếm bá, vi diệp bạch đúc kiếm chi địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đã là 10 ngày sau, cái này trong vòng 10 ngày, vị lão già kia cầm Diệp Bạch chỗ đưa lên tam đại luyện kiếm tài liệu, tại một chỗ cực lớn lò luyện phía trên không ngừng bận rộn lấy, Diệp Bạch đối với luyện kiếm rốt đặc cán mai, chỉ có thể ở một bên chiếu khán hạ lò lửa, đánh trợ thủ. 10 ngày đi qua, lão nhân dựa theo Diệp Bạch yêu cầu, từng cái chỉnh sửa, rốt cục chế tạo ra 3 thanh kiếm mô hình đến, phóng tới Diệp Bạch trước mặt, tuy nhiên hãy còn không tới kịp bắt đầu đoán tạo, nhưng quang chỉ bằng cái này 3 bộ kiếm mô hình, Diệp Bạch đã có thể mới gặp gỡ kiếm khí thành hình ngày lúc mũi nhọn. Mà ngày hôm nay, lão nhân muốn chính thức bắt đầu đúc kiếm rồi, tại đúc kiếm trước khi, hắn cho Diệp Bạch 3 cái lựa chọn. Bởi vì Diệp Bạch sở được đến thiên đỗ ngân đồng, số lượng thật sự không ít, cái đó chuôi kiếm dùng lượng đa dụng lượng thiểu, nếu như tốt nhất phân phối tài liệu, đúc ra mỗi một chuôi kiếm phẩm chất tự nhiên có thật lớn sai biệt. Mà lão nhân cho Diệp Bạch 3 cái lựa chọn tựu là, thứ nhất, chế tạo ra 3 thanh đồng dạng lục giai kiếm khí, dùng tài liệu bình quân, cuối cùng thành kiếm, đều vi lục giai trung phẩm. Thứ hai, thì là chế tạo ra 3 thanh thuộc tính không đồng dạng như vậy kiếm khí, dùng lượng hơi có sai biệt, một vi lục giai thượng phẩm, một vi lục giai trung phẩm, một vi lục giai hạ phẩm. Thứ ba, thì là nghiêng hắn toàn lực, đem sở hữu tất cả tốt nhất tài liệu lớn nhất hóa phân phối đến trong đó một thanh trên thân kiếm, chế tạo ra một thanh lục giai cực phẩm, mà còn lại một ít đầu thừa đuôi thẹo, tắc thì lấy ra tùy tiện chế tạo 2 thanh lục giai hạ phẩm, đệ nhất chuôi phẩm chất khẳng định cực cao, mà cuối cùng 2 thanh phẩm chất tắc thì khẳng định thập phần thấp kém. Cái này 3 cái phương án có tất cả thiệt lợi, lão nhân cũng không nhiều lời nói, chỉ đưa ra phương án, sẽ chờ Diệp Bạch chính mình lựa chọn. Mà nghe được lão nhân về sau, Diệp Bạch không chút do dự tuyển loại thứ 3, bởi vì hắn thập phần minh bạch, một thanh lục giai đỉnh cấp kiếm khí, đến cùng đến cỡ nào chân quý, dù là hoàn toàn buông tha cho mặt khác 2 chuôi, đó cũng là đáng giá đấy. Nghĩ tới đây, Diệp Bạch chợt nhớ tới cái gì, khẽ vươn tay, 3 khối nhan sắc đỏ thẫm, ô trong hiện tím, chính giữa phảng phất có hơi mỏng thủy ngân lưu động kỳ dị huyền thiết, cùng một thanh tử sắc, hiện ra một loại yêu dị kỳ quang khinh bạc trường kiếm, tựu ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Hắn nhìn về phía lão giả, nói, đúng rồi, ta tại đây còn có khác nhau tài liệu, không biết đối với tiền bối luyện kiếm hữu dụng hay không? Lão giả khẽ giật mình, quay đầu, nói, cái gì đó, nhìn về phía Diệp Bạch tay trong nhờ và 2 dạng đồ vật. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn mãnh liệt sáng ngời, một cái cất bước vọt lên, đem cái này 3 khối kỳ quái huyền thiết cùng thanh trường kiếm kia khởi tới, trước theo huyền thiết xem lên, sau một lúc lâu buông, lấy thêm khởi chuôi này kiếm, nhìn hồi lâu, thở dài. Hàn quang kỳ thiết tử quang yêu thiết, như thế nào vô dụng, đương nhiên là có dùng, đây chính là cực kỳ khó gặp khác nhau cực phẩm luyện kiếm tài liệu AH, tuy nhiên không kịp tiên thiên huyết tinh, trầm tinh vẫn thiết những này, nhưng gia nhập vào ta muốn nung chế cái này 3 thanh kiếm khí ở bên trong, thế nhưng mà có thể tăng nhiều 3 kiếm mũi nhọn cùng lợi hại AH. Nói đến đây, lão giả nhịn không được oán giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cái này 2 dạng đồ vật ta có thể dùng này, đem bên trong một thanh lục giai cấp thấp kiếm khí, cũng nung thành lục giai trung cấp đã ngoài rồi, ngươi như thế nào không nói sớm, sớm lấy ra. Hại ta vừa muốn một lần nữa thiết chí phân phối tỷ lệ, tốn nhiều thật lớn một phen công phu. Diệp Bạch nghe vậy, không khỏi sờ lên đầu của mình, xấu hổ cười nói. Để đặt thời gian hơi dài rồi, ta nhất thời đã quên, bởi vì tiền bối muốn bắt đầu đúc kiếm rồi, ta mới đột nhiên nhớ. Hàn quang kỳ thiết tổng cộng 3 khối, là lúc trước hắn vẫn còn Diệp gia thời điểm, một lần ra ngoài lịch lãm rèn luyện, trong lúc vô tình tìm đến, lúc ấy còn sợ người khác nhớ thương, thu được cực kỳ chặt chẽ, về sau một mực chất đống tại tam mãng tiết giới trong góc, thời gian quá lâu, đều thiếu chút nữa đã quên rồi. Mà cái này chui từ âm thiết kiếm, nhưng lại lúc trước hắn theo Hỏa Vân cửa hàng binh khí trong mua được, thậm chí không phải huyền binh, chỉ là một thanh người bình thường chế tạo kiếm khí, nhưng lại bởi vì cái kia chú kiếm sư, một lần ngoài ý muốn, đem một khối không biết tên kim loại thả đi vào, khiến cho kiếm này sinh ra biến dị, cuối cùng bị Diệp Bạch mua về. Nghe kiếm lão thuyết pháp là, này cái từ âm thiết kiếm ở bên trong, ẩn chứa, là trong truyền thuyết từ âm thiết tinh, thì ra là trong truyền thuyết. Yêu thiết, là thiên hạ chí âm chí tà chi vật. Những cái kia chú kiếm sư không biết rõ tình hình dưới tình huống, đem kiếm này đúc đi ra, sau khi tỉnh lại tất cả đều bệnh nặng một hồi, 3 tháng không xuống giường được, mà sở hữu tất cả bị thỉnh đi xem xét chuôi kiếm này giám định sư, căn bản không dám tới gần chuôi kiếm này, trực tiếp bắt nó định tính vì không rõ chi khí. Chuôi kiếm này tự nhiên là không có gì dùng, Diệp Bạch về sau tiến vào Tử Cảnh Cốc, đã có rất tốt kiếm khí về sau, chuôi kiếm này cũng tự chậm chậm niêm phong cất vào kho, nhưng hắn vẫn một mực nhớ kỹ, chỉ cần tìm được một loại so sánh hy hữu du ly thiết, liền có thể đem chuôi kiếm này trong ẩn chứa. Tử âm thiết tinh, tách ra đến, một lần nữa tiến hành chế tạo. Mà như thế hy hữu cực phẩm đúc thiết bị liệu, tại một cái cao minh chú kiếm sư trong tay, thế nhưng mà có thể đánh nhau tạo ra một thanh cực phẩm danh kiếm, căn bản không phải cái kia mấy thứ gì đó cũng không biết phàm nhân chú kiếm sư có thể so sánh. Bất quá, khó tựu khó tại, Diệp Bạch một mực không có tìm được du ly thiết, cũng sẽ đem chuôi kiếm này đã quên, lúc này lão nhân sắp sửa đúc kiếm, Diệp Bạch mới đột nhiên nhớ, trước mặt không phải là một vị đúc kiếm đại sư sao, nói không chừng, hắn có thể có biện pháp đâu này. Cho nên, hắn liền đem 2 thứ này vật phẩm đem ra. Cách chương.